Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 293, người qua đường giáp nhắc nhở. Thẳng đến song phương đến gần về sau, không đợi Trầm Phong tiến lên hỏi đường, hai vị áo xám kiếm sĩ lại trực tiếp đứng tại giữa đường, ngăn trở Trầm Phong đường đi. Sau đó trừng tròng mắt dò xét Trầm Phong cái này kỳ hoa tổ hợp. Hoàn toàn một bộ đề phòng cướp dáng vẻ. Trầm Phong trực tiếp ôm quyền hỏi. Hai vị đại hiệp, xin hỏi đây là địa phương nào? Các ngươi là ai? Bên trong một cái mặt chữ điền tuổi trẻ kiếm sĩ, trực tiếp đem trường kiếm trong tay đưa ngang trước người, nghiêm nghị hỏi. Đại hiệp, không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là hỏi đường mà thôi. Thấy đối phương một mặt dáng vẻ khẩn trương, Trầm Phong mỉm cười nói. Hừ, các ngươi dạng này người ta gặp nhiều, còn muốn mộng gạt chúng ta. Ngươi có biết đây là địa bàn của ai? Không đợi mặt chữ điền kiếm sĩ mở miệng, cùng hắn cùng nhau một vị khác dáng người thấp hơn kiếm sĩ vậy mà trực tiếp rút ra trường kiếm. Một bộ một lời không hợp thì đánh bộ dáng. Anh em, ngươi nói ta hỏi thăm đường mà thôi. Ngươi đến mức còn cầm vũ khí sao? Trầm Phong cười khổ một tiếng. Không hiểu cái này hai hàng làm sao nhạy cảm như vậy. Hừ, hỏi đường, tốt, vậy liền để ta trường kiếm trong tay, nói cho ngươi nên đi chỗ nào. Dáng người thấp hơn kiếm sĩ lại là cái tính tình nóng nảy, cũng không để ý bên cạnh mặt chữ điền kiếm sĩ, trực tiếp tự mình thì đầu kiếm lao đến. Ngừng, Trầm Phong hét lớn một tiếng, tâm đạo con hàng này có phải hay không mắc có bị hại chứng vọng tưởng. Bởi vì Trầm Phong hét lớn, xen lẫn sư hống công một thành công lực, dáng người thấp hơn kiếm sĩ cũng chính là luyện khí một tầng tu vi. Cho nên, lại bị Trầm Phong tiếng quát giật nảy mình, lập tức ngừng tại nguyên chỗ. Huynh đệ, cái này trời rất nóng, người động một chút lại xông lên đánh nhau. Không nóng a? Trầm Phong không hiểu nhìn lấy hắn, chỉ là hỏi đường mà thôi, người đến mức kích động như vậy mà. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta cổ kiếm mộ người đều là ngu ngốc hay sao? Các ngươi như là đã tiến nhập chúng ta cổ kiếm mộ địa bàn, chẳng lẽ còn không dám nói ra ý? Giấu đầu lộ đuôi tính là gì anh hùng? Mặt chữ điền kiếm sĩ lúc này mới phát hiện Trầm Phong tu vi so với hắn hai cao hơn quá nhiều, cũng đi tới đứng tại sư đệ bên người, hướng Trầm Phong nói ra, cổ kiếm mộ địa bàn ta còn thực sự không rõ lắm. Các ngươi cũng đừng hiểu lầm. Chúng ta chỉ là đi gặp Long Thành. Kết quả không giải thích được lạc đường, đi đến nơi đây mà thôi. Phiền phức hai vị huynh đệ cáo chi một chút. Đi kiến Long Thành nên làm như thế nào đi? Trầm Phong cũng không phải là một cái ưa thích gây chuyện nhi người, cho nên hắn như cũ kiên nhẫn giải thích nói. Cổ kiếm mộ, ta biết các ngươi môn phái chỉ là quý phái xưa nay thần bí, cho nên không có gì gặp nhau mà thôi. Tại hạ Hạnh Hoa Lầu Mai Nhược Liễu, không biết hai vị huynh đệ có thể hay không nghe qua. Mai Nhược Liễu nghe xong đối phương nói nơi này lại là cổ kiếm mộ địa bàn, tự mình biết môn phái này, nhưng lại chưa từng có gặp nhau, liền dự định tự giới thiệu, giải trừ hiểu lầm. Chúng ta có thể chưa nghe nói qua cái gì Hạnh Hoa Lầu, Đào Hoa Lầu, đã dám xông vào chúng ta cổ kiếm mộ, thì nên trách mạng ngươi mỏng. Ra chiêu đi. Dáng người thấp hơn kiếm sĩ vậy mà trực tiếp khiêu khích nói. Ngươi nhà đi ra ngoài quên uống thuốc đi à? Nghe không hiểu tiếng người tính sao? Bên này lời hữu ích giải thích với ngươi nửa ngày, ngươi nhà ngược lại là còn tới sức lực rồi. Hỏi thăm đường mà thôi. Ngươi đến mức một bộ chết cha mẹ cừu hận hình dáng sao? Trầm Phong nghe xong con hàng này liền câu tiếng người cũng sẽ không nói, không khỏi cũng có chút nổi nóng. Đứng ở một bên Mai Nhược Liễu cũng có chút tức giận. Biết cũng là biết, không biết là không biết, còn đến mức Hạnh Hoa Lầu, Đào Hoa Lầu châm chọc. Sau đó, nàng đi đến Trầm Phong phía trước, nhìn lấy hai vị áo xám kiếm sĩ, cười lạnh một tiếng, xem ra cổ kiếm mộ quả nhiên là cao thủ như mây đại phái. Hai vị đã không biết Hạnh Hoa Lầu, vậy tại hạ hôm nay liền để ngươi biết biết. Nói xong, chỉ thấy Mai Nhược Liễu từ bên hông Thương Lang Lang quất ra một thanh nhuyễn kiếm. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, hiện ra một đạo lãnh quang, ép thẳng tới dáng người thấp hơn áo xám kiếm sĩ. Áo xám kiếm sĩ tuy nhiên một mực cẩn thận từng ly từng tí đề phòng, nhưng hắn luyện khí một tầng tu vi, ở đâu là hung danh truyền xa Mai đại hiệp đối thủ. Cho nên, làm hắn phát hiện Mai Nhược Liễu nhuyễn kiếm hướng chính mình công tới thời điểm, cũng đầu kiếm trước đâm, nỗ lực bước lui Mai Nhược Liễu thế công. Chỉ là không nghĩ tới Mai Nhược Liễu nhuyễn kiếm tại trên kiếm của hắn nhẹ nhàng khẽ quấn, lại còn kéo ra một cái xinh đẹp kiếm hoa. Sau đó thân hình phía bên phải chếch một nghiêng, tại ngăn trở kiếm thế đồng thời, duỗi ra một chân, trực tiếp đá vào phần eo của hắn. Ôi! Chỉ nghe dáng người hơi béo kiếm sĩ một tiếng hét thảm, chỉnh thân thể giống như con cua giống như nằm ngang bay ra ngoài. Không chỉ có công kích trường kiếm, bị Mai Nhược Liễu nhuyễn kiếm quấn quanh lấy cắm trên mặt đất, cả người cũng phù phù một tiếng té ngã trên đất, đã hôn mê. Một chiêu thắng bại liền phân ra. Tốt! Ghé vào Trầm Phong bả vai, con chuột nhỏ đầu tiên kêu lên, nhìn nó kích động tiểu bộ dáng, hận không thể trực tiếp đem Trầm Phong hai tay đoạt đến trong tay mình đập hai lần. Thật mẹ ngươi hội vuốt mông ngựa. Bên cạnh Liệt Diễm Hỏa Phượng gặp con chuột nhỏ lại đoạt tiên cơ, bất mãn chừng mắt liếc, ở trong lòng thầm chửi một câu. Sau đó, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, vô cùng qua loa kêu lên. Tốt, thật giỏi, tốt, thật giỏi, ha ha. Trầm Phong quay đầu kinh ngạc nhìn Liệt Diễm Hỏa Phượng liếc một chút, không có nghĩ rõ ràng con hàng này làm sao một bộ nhanh có chết hay không dáng vẻ. Bất quá ở trước mặt người ngoài, hắn cũng không tiện nói cái gì, liền không có lại phản ứng nó. Kỳ thực liền Trầm Phong chính mình cũng không nghĩ tới, Mai Nhược Liễu đang đánh nhau phía trên đã vậy còn quá lợi hại. Nếu như đổi lại chính mình, tuy nhiên cũng có thể thủ thắng, nhưng làm sao cũng phải dùng cái một chiêu nửa đến hai chiêu a. Ngừng ngừng ngừng, đây là hiểu lầm. Một mực đứng ở bên cạnh mặt chữ điền kiếm sĩ, phát hiện Mai Nhược Liễu cũng không có ra sát chiêu, chỉ là nhẹ nhàng dạy dỗ một chút sư đệ của mình, liền ý thức được hôm nay đoán chừng là đá trúng thiết bản phía trên, chọc phải người không nên chọc, liền trực tiếp hướng về phía trước mấy bước, ngăn tại Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu trước mặt, ôm quyền khom người nói. Hiểu lầm hiểu lầm, Hạnh Hoa Lầu uy danh ta biết, ta người sư đệ này đoán chừng còn thật không biết. Chỉ là cái kia tính tình không được, từ trong miệng hắn cho tới bây giờ không có cũng đã nói cái gì tốt lời nói. Cho nên tại trong môn chờ đợi 10 năm, như cũ chỉ là đảm nhiệm phía sau núi tuần tra chức vụ. Hai vị chuyện gì cũng từ từ. Hiểu lầm, ngươi sớm làm gì đi. Này lại gặp đánh không lại, liền đến nói tốt rồi. Chúng ta vừa mới nói với các ngươi lời hữu ích thời điểm, ngươi cũng đi a rồi. Trầm Phong xem xét mặt chữ điền kiếm sĩ cúi đầu khom lưng biểu thị áy náy. Lửa thì không đánh một chỗ tới. Cái này, kỳ thực ta không thể tùy tiện chen vào nói. Đây là ta vị sư đệ này phụ trách phạm vi. Ta muốn là chen vào nói quá nhiều, không chừng hắn còn tưởng rằng ta lên cái gì lòng xấu xa, muốn cướp địa bàn của hắn đâu. Thật sự là xin lỗi. Mặt chữ điền kiếm sĩ bị Trầm Phong mắng một mặt xấu hổ, đỏ mặt mở miệng giải thích. A, Trầm Phong sửng sốt, hóa ra người ta không nói lời nào, vẫn là tuần hoàn theo chỗ làm việc quy tắc làm việc đâu. Bất qua trong lòng thầm nghĩ, có thể tiểu tử ngươi vừa mới có thể là cái thứ nhất nhảy ra a. Theo biểu hiện của ngươi phía trên nhìn, hừ, ngươi còn thật cất đoạt quyền chi tâm. Nghĩ tới đây, Trầm Phong cảm thấy cái này cổ kiếm mộ nội bộ, có vẻ như cũng chẳng phải hài hòa. Cái này không khỏi để hắn nghĩ tới tại địa cầu thời đại, chính mình đi làm bị lão nhân làm khó dễ tình cảnh. Không khỏi cảm khái nói. Chậc chậc, xem ra các ngươi cổ kiếm mộ nội bộ, vẫn là thẳng hỗn loạn mà. Khụ khụ, kỳ thực nội bộ không khí hoàn thành. Chỉ là ta vị sư đệ này tính tình. Ha ha. Ngươi hiểu, mặt chữ điền kiếm sĩ cười xấu hổ cười. không lại tiếp tục nói đi xuống. Hắn tuy nhiên chưa nói xong, nhưng mọi người cũng đều hiểu hắn muốn biểu đạt cái gì. Bất quá bọn hắn ở giữa lục đục với nhau, cùng Trầm Phong bên này cũng không có quan hệ gì. Huống chi Trầm Phong bên này còn gấp đi đường, cho nên Trầm Phong cũng không có ý định cùng bọn hắn tính toán. Dù sao tu vi cảnh giới kém hơn quá nhiều, tựa như người nào đó đột nhiên phát bệnh, giờ một cái bị chính mình bóp chết con kiến bốn phía khoe khoang. Nhìn ta bao nhiêu nghiêu bức, đem con kiến đều bóp chết. Cái kia người khác đối với hắn cảm quan, ngoại trừ con hàng này thuần túy đần độn bên ngoài, rất khó có còn lại đánh giá. Trầm Phong hiển nhiên không ngốc, hắn hiểu được cạo chết đối phương, ngoại trừ không giải thích được đắc tội một cái môn phái bên ngoài, đối với mình một chút chỗ tốt đều không có. Cho nên vô luận mặt chữ điền kiếm sĩ nói thật hay giả, Trầm Phong đều không có ý định truy cứu. Đợi mặt chữ điền kiếm sĩ giải thích hoàn tất, Trầm Phong mở miệng nói. Vẫn là câu nói kia, chúng ta cũng không biết đây là cổ kiếm mộ địa bàn, cũng không có cùng các ngươi là địch ý tứ. Chúng ta muốn đi Kiến Long Thành, nhưng lạc đường, phiền phức lớn hiệp cho chúng ta chỉ điểm một chút. Đi Kiến Long Thành làm như thế nào đi? Ha ha, cao nhân nói như vậy kỳ thực đại đa số người đều sẽ cảm giác được ngươi là cố ý. Bởi vì dọc theo đầu này đường nhỏ, lại đi nửa ngày thời gian, liền sẽ tiến vào thông hướng Kiến Long Thành đại đạo. Mặt chữ điền nam tử vẫn như cũ là một bộ không quá tin tưởng dáng vẻ, có điều hắn lại đem chính mình không tin lý do nói ra. Lại đi nửa ngày thì có đi Kiến Long Thành đại đạo. Trầm Phong tâm lý vui vẻ, cuối cùng là trở về chính độ. Người thì dọc theo đầu này đường nhỏ một mực hướng phía trước, đi đến đường lớn về sau, chỗ đó có cột mốc đường chỉ dẫn. Mặt chữ điền kiếm sĩ nhẹ gật đầu, biểu thị khẳng định. Được rồi, Trầm Phong chắp tay, đa tạ huynh đệ. Tại hạ Phi Tiết Trấn Trầm Phong, đổi thiên huynh đệ đi ngang qua Phi Tiết Trấn lúc, nhớ đến đi tìm huynh đệ uống rượu. Tìm được đường ra, Trầm Phong tâm tình thật tốt, không chỉ có đối sự tình vừa rồi cười một tiếng mà qua, ngược lại một bộ nhiệt tình hiếu khách bộ dáng. Chẳng qua là khi mặt chữ điền tu sĩ nghe Trầm Phong giới thiệu về sau, sắc mặt đột nhiên liền cực kỳ mất tự nhiên. Người nói ngươi là Phi Tiết Trấn Trầm Phong, ngươi chính là mọi người nói cái kia hội chế tác các món ăn ngon Trầm Phong Trầm Thiên Tổng. Nhà a, Trầm Phong lập tức kinh hỉ lên, nghĩ không ra danh tiếng của mình, liền cái này cổ kiếm mộ người đều biết, xem ra Phi Tiết Trấn công việc quảng cáo vẫn là đáng giá khẳng định. Ha ha ha ha, không nghĩ tới huynh đệ vậy mà biết ta. Bất quá thức ăn ngon thật là mỹ thực, huynh đệ có cơ hội liền đi qua nếm thử, cam đoan ngươi sẽ không hối hận. Trầm Phong cười nói, Thẩm đại nhân mỹ thực thật là không tệ. Muốn không cũng sẽ không để nhiều người như vậy đỏ mắt. Đi, Trầm đại nhân sự tình rất nhiều, tại hạ người qua đường giáp, hy vọng Thẩm đại nhân có thể thuận lợi vượt qua lần này cửa ải khó. Chúng ta hối hận có kỳ. Mặt chữ điền kiếm sĩ cũng không nhiều lời, bay thẳng đến Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu chắp tay, quay người hướng cách đó không xa, bị Mai Nhược Liễu một chân đạp choáng sư đệ đi đến. Vượt qua cửa ải khó. Ai, huynh đệ, ngươi có ý tứ gì? Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu kinh ngạc nhìn đối phương liếc một chút. Sau đó Trầm Phong vội vàng hướng về phía người qua đường giáp bóng lưng hô. Nghe được Trầm Phong tiếng la, người qua đường giáp dừng bước lại, quay người nói ra, có một số việc tại hạ không tiện nhiều lời. Các loại Trầm đại nhân đến rồi Kiến Long Thành, tự nhiên là biết. Bất quá nhắc nhở một câu, cổ kiếm mộ sẽ không trộn lẫn vào trong đó. Thẩm đại nhân đến Kiến Long Thành về sau cũng cần chú ý cẩn thận. Người qua đường giáp nói xong, quay đầu hướng sư đệ đi đến. Vô luận Trầm Phong ở phía sau như thế nào truy vấn, hắn cũng sẽ không tiếp tục trả lời. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.